Tiên tử xin tự trọng, chương 889, cây bồ đề, góc truyện audio.com. Bì Nguyện nghe xong lời của Mạnh Khinh Ảnh, lại không có phản ứng gì, ngược lại là có chút mỉm cười chị ta vốn cũng không phải người ta chỉ là một cái bà Mạnh Khinh Ảnh. Tách một tiếng, thầm nghĩ nếu ngươi muốn gọi ta mẹ, ngươi lại là cái bàn, vậy Tần Dịch có phải gọi? Hắn liệu có tức chết hay không, được rồi chúng ta không có ngươi nhi tử này anh. Bì Nguyện lại nói, thế nhưng Mạnh thí chủ. Mạnh Khinh Ảnh đang thất thần, vô ý thức đáp, "Tân, chuyện gì?" Bì Nguyện nói, "Tu tiên giả chạm thất tình, đoạn tuyệt lục dục đã sớm không nên là người rồi." Vấn Phật giả, mặc dù cùng tiên đạo có chỗ bất đồng, lại cũng chưa chắc vẫn là loại người hoàn chỉnh ngươi nói kia. Mạnh Khinh Ảnh đang nghĩ đến Tần Dịch đấy, nghe vậy lập tức liền nhớ tới chuyện trước kia cùng Tần Dịch. Loại đạo này, dường như là Tần Dịch thủy chung phản đối. Không liên quan đến thiện ác mà là loại tư duy. Cảm thấy muốn tu không giống người. Này, Tần Dịch một mực rất không thích ứng, thậm chí có chút phản cảm. Mạnh Khinh Ảnh trước kia cũng cùng Tần Dịch biện qua chuyện này, bất quá góc độ của nàng là bắt nguồn từ lực lượng chênh lệch sẽ dẫn đến duy độ khác biệt giống như người xem con kiến. Nàng đến nay vẫn còn có chút ý tứ xem phàm nhân như con kiến, sau khi cùng Tần Dịch yêu nhau biết rõ Tần Dịch không thích điểm này, nàng cũng tận lực đang thu liễm, chẳng qua là thỉnh thoảng còn có chút bộc lộ, vừa rồi tỏ vẻ. Không câu nệ tiểu tiết. Cũng là căn cứ vào loại ý thức này, nhưng không phải loại góc độ này của Bì Nguyện, góc độ này của Bì Nguyện nàng cũng rất không thích cảm thấy giả bộ. Sư phụ vì tình mà điên cuồng, như cụ chứng vô tướng, các ngươi giả bộ cái gì đấy? Đạo bất đồng, không thể cùng mưu, nói đến kỳ quái kiếp trước Phượng Hoàng mặc dù duy trì thiện ác có khác chủ trương trừng ác dương thiện thế nhưng không tới loại trình độ này của Bì Nguyện a, chẳng lẽ lúc trước nặn ra luân hồi chi bàn này còn sáng tạo ra thiện niệm càng cực đoan? Không nhớ rõ có làm như vậy à, hay là bởi vì xác thực như hắn nói, hắn vốn cũng không phải là người cho nên chỉ còn lại loại Phật tính này sao? Mạnh Khinh Ảnh không thể giải thích bất quá nàng tới nơi này cũng không phải để thảo luận việc này đấy, trao đổi đến nước này, đã cơ bản rõ ràng ý tứ của hai bên, vậy liền nên bắt đầu đàm phán. Mục đích của nàng chung quy là đến tìm Vong Xuyên đấy. Được rồi hòa thượng, chuyện đạo bất đồng, không cần phải tiếp tục tranh chấp, nếu không tranh đến sang năm cũng tranh không ra cái gì. Mạnh Khinh Ảnh ung dung nói, bây giờ vấn đề chính là ta muốn Vong Xuyên, khiến cho U Minh hoàn chỉnh. Mà ngươi không muốn để cho chúng ta làm như vậy, bất kể là bởi vì thiên đế cũng tốt, bởi vì ngươi không muốn hại người cũng tốt, bởi vì ngươi không muốn điền lục đảo cũng tốt, dù sao giấu rồi, đúng không? Bì Nguyện gật đầu, đúng, tệ tự cùng quý tông tranh chấp nhiều năm, đều căn cứ vào đây. Ngươi cũng biết loại tranh chấp này đến đằng sau sẽ chỉ khiến cho người khác cười ha hà. Mạnh Khinh Ảnh nói, người không phải tay sai trên trời, chúng ta cũng không quen nhìn bọn hắn, chúng ta tại phương diện này vốn có trụ cột hợp tác tự nhiên. Lần này còn bị đánh lén dẫn đến ngươi cùng sư phụ ta lưỡng bại câu thương, đồ vật còn bị đoạt rồi. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng chúng ta đạt được một ít nhận thức chung, mọi người mũi nhọn nhắm tới trên trời. Bì Nguyện nói, lão nạp cũng có ý đó. Góc truyện audio.com, nhưng chuyện Vong Xuyên, đúng là xung đột hạch tâm giữa chúng ta, không làm được giao dịch. Người nếu như muốn hợp tác phương diện khác cho dù tệ tự ăn chút thiệt thòi, cũng nguyện thúc đẩy. Mạnh Khinh Ảnh con mắt xoay một vòng, cười hì hì nói. Ý của ngươi là chỉ cần ta đổi phương án hợp tác, không nói chuyện Vong Xuyên, cho dù thua thiệt ngươi đều chịu đúng không? Bì Nguyện thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu chấp nhận điểm này. Không lừa dối, không lừa dối, Bì Nguyện không ngốc biết rõ Mạnh Khinh Ảnh đang thả móc. Hắn giấu đi Vong Xuyên, lý do là đa nguyên đấy, mấy nguyên nhân Mạnh Khinh Ảnh quy nạp có thể nói đều tính, ngoài ra còn có một điều là xuất phát từ tư, hắn không dám nói. Chính là bởi vì có tư này, hắn lại là thiện niệm làm gốc trong lòng một mực cảm thấy mắc nợ, băn khoăn, mới một tiếng đáp ứng loại lời rõ ràng dấu móc này của Mạnh Khinh Ảnh. Thua thiệt không sao cả cho dù đưa Mạnh Khinh Ảnh một trận tạo hóa lại thế nào. Vậy tốt a, ta muốn cây bồ đề của các ngươi, giúp ta vô tướng chi chứng. Đừng hiểu lầm a, ta không phải muốn lấy, chỉ là muốn đi cảm ngộ một chút, cái này chung quy sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi gì a, Mạnh Khinh Ảnh cười nói. Với tư cách trao đổi ta cũng có thể để cho các ngươi quan sát vạn tượng thâm nguyên của chúng ta, nói không chừng các ngươi cũng có thể có mấy hòa thượng thiên tài tu vi tăng vọt đấy. Bì Nguyện mặt già co quắp một chút, Mạnh Khinh Ảnh là Phượng Hoàng truyền sinh, tự có Phật căn, nàng đi cây bồ đề có thể có thu hoạch, đây là rất có khả năng đấy. Nhưng hòa thượng khác đi vạn tượng nguyên của các nàng, có thể có cái giám tác dụng a, mà khi u ảnh không hợp nhau, không làm hại các hòa thượng Phật tâm dính bụi cũng không tệ rồi. Cái này cũng liền thôi, nhưng vấn đề ở chỗ cây bồ đề cũng cất giấu bí mật. người khác nhìn chưa chắc có cảm giác, dù là Hy Nguyệt ẩn sĩ bậc này đều chưa chắc có cảm giác, duy chỉ có Mạnh Khinh Ảnh nhìn lại có khả năng phát hiện ra vấn đề. Người thành thật thật sự làm không được, thuận miệng một câu yêu cầu chính là khó xử. Hoặc là nói, chuyện xấu làm không được, chỉ cần ngươi làm, luôn sẽ có sơ hở, không bị người này phát hiện, cũng sẽ bị người nọ phát hiện. Lần này là bởi vì thành thật lộ sơ hở, lần sau cũng sẽ bởi vì nguyên nhân khác lộ sơ hở. Tiếp tục mệt mỏi che giấu, đầu cơ trục lợi như vậy, thật sự có thể chứng thái thanh gì đó sao? Hắn thở dài, thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu, nếu Mạnh thí chủ nhất định muốn xem. Xin đi theo ta, Bồ Đề tự chùa tên Bồ Đề, cây Bồ Đề đương nhiên là lập đạo chi cơ trọng yếu nhất, phòng hộ tầng tầng lớp lớp. Cây vốn nên rất cao, nhưng người ở bên ngoài tuyệt đối nhìn không thấy, đã sớm ẩn nấp trong tầng tầng lớp lớp trận pháp, trong mây mù lượn quanh, chỗ sâu trong Phật quang sáng chói, người lạ chớ đến gần. Mạnh Khinh Ảnh theo bi nguyện đi tới Bồ Đề cấm địa, trong lòng càng ngày càng có cảm giác quái dị. Nàng luôn cảm thấy bi nguyện này ẩn giấu quá nhiều chuyện, thần sắc sầu khổ, lo lắng vô cùng. Nhưng đã như vậy, lại vì sao không tùy tiện tìm cớ từ chối? Cái này cũng không khó. Nói thật nàng muốn xem cây Bồ Đề cũng không phải chân ý, chẳng qua là giao giá trên trời mà thôi, có trời mới biết hòa thượng này thật sự thành thật rõ ràng cứ như vậy đã đáp ứng. Thật sự là kỳ quái, mà Bồ Đề cấm địa này cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Quen thuộc đến từ ký ức kiếp trước xa xôi, góc chuyện audio.com. Mang một bụng nghi hoặc đến Bồ Đề cấm địa, cách xa trông thấy thân cây sừng sững, Mạnh Khinh Ảnh trong lòng bỗng nhiên chấn động, ngàn vạn ký ức xông lên đầu thốt ra. Phù tang, bi nguyện phía trước chậm rãi ngừng chân. Phải, đúng là phù tang, nàng thức tỉnh ký ức cũng không hoàn chỉnh, không phải cái gì cũng nhớ rõ, nhưng nàng chỉ cần nhìn thấy tiếp xúc hơn phân nửa liền sẽ nhớ ra đấy. Có lẽ đây là nguyên nhân bi nguyện không muốn để cho nàng thấy. Mạnh Khinh Ảnh thần sắc quái dị vô cùng, người coi phù tang là Bồ Đề. Ân, ngược lại cũng có đạo lý nhất định, đại nhật chi ý có thể chứng Như Lai. Nhưng cái này có gì phải che giấu, để cho ta biết rõ thì thế nào, ta cùng phù tang lại không có giao tình gì. Bi nguyện bình tĩnh nói, cũng không che giấu, không phải mang thí chủ đến rồi sao? Thí chủ nếu muốn ngộ ở dưới cây, xin cứ tự nhiên. Nhưng lão nạp nói trước đây là chí bảo của tệ tự, thí chủ có thể ngộ không thể tiếp xúc, tăng chúng xung quanh sẽ trông chừng ngươi. Đã biết, Mạnh Khinh Ảnh ngược lại cũng cảm thấy rất bình thường, chí bảo cấm địa nhà ai cũng như vậy. Nhưng nàng nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng, loại cảm giác quái dị mơ hồ kia thủy chung vung không tan. Sẽ không phải là bi nguyện dụ nàng đến đây, muốn giết hoặc là nhốt nàng. Mạnh Khinh Ảnh nhìn hai bên một chút cảm thấy không giống. Nàng tới nơi này vốn không phải ngốc bạch ngọt cậy mạnh đấy, bên ngoài đã sớm lưu lại ảnh tiêu, hơn nữa còn là u minh chi ảnh cách giới. Với tu hành tiếp cận càn nguyên viên mãn hôm nay, chỉ cần muốn chạy, lúc này bi nguyện thương thế chưa lành căn bản không lưu được nàng, Bồ Đề tự tăng lữ cũng không lưu được. Hơn nữa bên ngoài nàng lưu lại rất nhiều thuộc hạ tinh nhuệ, càn nguyên đều một đống, bi nguyện chỉ cần không có nổi điên, cũng sẽ không tại thời điểm mấu chốt này cùng vạn tượng xâm la đại quyết chiến. Lại nói nàng căn bản không có phát giác được sát cơ của bi nguyện, ngay cả một chút cảm giác mặt trái đều không có. Chẳng những bi nguyện không có, tăng lữ xung quanh cũng không có. Nguyên một đám tường hòa vô cùng, bảo quang mờ mờ ảo ảo, Phật ý nồng đậm đến mức gần như có thể trực tiếp đem ma tính của nàng độ rồi. Quang mang ôn hòa kia chiếu rọi đáy lòng, thật sự làm cho người ta một chút ý nghĩ mặt trái đều không nảy sinh được. Mạnh Khinh Ảnh rất xác định chính mình loại ma tính này đều không nảy sinh được, người khác cũng đồng dạng. Nếu không nói đây là Bồ Đề tự, trực tiếp nói đây là Cực Lạc tịnh thổ, Phật chi thánh địa, vậy cũng tuyệt đối rất nhiều người tin tưởng a, cách chương.